Chương 571 đến 578. Chương 351, thể tu tứ giai hậu kỳ, khuyên bảo bản tử 1. Trong gương đồng hiển hóa ra ngoài long đầu, trong con ngươi toát ra thuộc về nhân tộc tu sĩ thần sắc. Không nghĩ tới thật đúng là để ngươi làm thành, có âm dương lưỡng cách thiên dung đan, bổn tọa liền có thể nếm thử bước vào hóa thần cảnh chiến lực, đến lúc đó nắm chắc cũng liền lớn hơn. Tiến giai hóa thần cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là giờ đây chính mình sớm đã không còn thuần huyết thịt nhục thân, giờ đây sở cầu cũng bất quá là có thể ngoài định mức trưởng khống một tia quy tắc chi lực, sau đó vì mình mưu đồ nhiều tăng thêm một phần xác suất thành công. Linh nhiều đạo hữu, viên đan dược hết thảy luyện chế thành công hai khỏa, một viên phẩm chất trung đẳng, một viên là kém chất lượng, nếu là đạo hữu không sợ phản phệ kết quả, như nhau có thể phục dụng. Hai khỏa. Linh nhiều ánh mắt càng thêm chạm sáng lên, tốt tốt tốt. Cho dù là kém chất lượng viên đan dược, chỉ cần có thể trưởng khống một tia quy tắc chi lực cũng là tốt linh đan, đến mức hậu di chứng lại coi là gì đó. Mặt khác trận kỳ cũng đã tìm được người tu bổ, bất quá còn cần một chút thời gian. Nguyên Thiên Cương mở miệng, nói đến từ trong bổ thiên giáo tìm kiếm trợ giúp, đối với bọn hắn kế hoạch cũng có rõ rỉ phong hiểm, bất quá loại này phong hiểm cũng là có thể lẩn tránh. Đến một lần những này xác nhận nhiệm vụ tiền bối tu sĩ. Hẳn là đều không phải là thiên nam tu tiên giới bản thổ tu sĩ, dù sao thiên nam có thể không như vậy phẩm giai thợ thủ công. Không chỉ thiên nam tu tiên giới không, phụ cận mấy lớn tu tiên giới cũng không. Thứ hai bọn hắn mưu đồ đã là tên đã trên dây, không bao lâu liền biết mở ra, vì lẽ đó tiết không để lộ bí mật ngược lại là vấn đề không lớn. Không ngại, ta chỗ này còn có một ít chuyện không làm xong. Linh nhiều đạo hữu, người ta phí hết tâm tư mưu đồ. Lại ngoài định mức bỏ ra như vậy lớn đại giới, làm sao có thể xác định đem hóa thần linh tôn hấp dẫn tới. Nguyên Thiên Cương mở miệng đặt câu hỏi, đây hết thảy mưu đồ nếu không thể làm một cái đầy đủ phân lượng tu sĩ, vậy coi như quá lỗ vốn. Này ngươi liền yên tâm tốt, ta chỗ này có hóa thần linh tôn đều yêu thích đồ vật. Hoang vực, bốn phía hắc thủy trường hà chín khúc vần quanh, phá toái không gian cùng hắc thủy xen lẫn, ngược lại tạo thành một mảnh đối lập an ổn không gian khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, một đầu toàn thân đen nhánh cửu đầu quái long bàn nằm, hắn thân bên trên chỉ có ở giữa đầu còn có linh quang, còn lại hai bên tám khỏa long đầu đều nhắm mắt lại, cúp tại cái cổ vị trí. Chính giữa khỏa này long đầu dĩ nhiên chính là Linh Nghiêu. Tại nó đem gương đồng thu lại phía sau, chín khỏa long đầu đầu đều giơ lên, to lớn thân rồng bên trên từng đạo hắc sắc u quang bắt đầu phun trào, theo phần đuôi từng chút một vò tới vị trí lão đại. Chín khỏa long đầu há hốc miệng ra, cửu đạo hắc quang hội tụ mà ra, gặp nhau tại tiền phương tạo thành một đoàn hắc khí phun trào hình cầu. Hắc khí cuồn cuộn, từ trong diễn sinh ra một mai hạt châu màu đen, như mắt rồng lớn nhỏ, hắn bộ dáng tựa như là hắc khí cầu thể nội hạch một loại, chậm rãi chuyển động, lệnh bốn phía đạo vận ong ong trận trận. Hắc châu bên trên quang trạch mỗi một lần thiểm thước, tựa như là hô hấp một loại dẫn động đạo vận một lần nhảy lên. Mơ hồ có một sợi hắc sắc hồ quang áp đảo bốn phía đạo vận phía trên, lại có ào ào ào tiếng nước chảy vang vọng bốn phía. Huyền thủy tử linh quy tắc châu. Đây là một kiện bởi nước cùng tử khí hai tầng quy tắc hình thành linh châu, đối với hóa thần cảnh giới tu sĩ tới nói, bản thân tu hành pháp dễ dàng hóa thành quy tắc, mà muốn tu hành cái khác quy tắc chi lực, tốt nhất liền là thông qua lĩnh hội có sẵn quy tắc chi lực tới tu tập. Sinh tử tạo hóa chi lực, không bàn mà hợp âm dương. Là quá nhiều hóa thần tu sĩ tại bù đắp ngũ hành phía sau, đứng đầu thường xuyên lĩnh hội quy tắc chi lực. Đối với tu sĩ tới nói, trường không quá nhiều quy tắc chi lực đúng là ảnh hưởng tu hành, có thể không những quy tắc này lực phụ trợ chiến lực liền biết so người khác kém, tại đấu pháp thời điểm nhưng là dễ dàng bị thua thiệt, đặc biệt là tại cướp đoạt một chút trọng yếu tu hành tài nguyên thời điểm, có khả năng kém một bước cảnh giới liền biết bị hạ xuống. Vù! Giờ phút này, khỏa này hạt châu màu đen bên trong, nổi lên một điểm nhàn nhạt thiên bạch thanh uẩn, mặc dù chỉ là một chút xíu, lại có một cỗ sinh cơ như gió xuân quét sạch bốn phía tử khí. Tử khí bên trong có sinh cơ, lập tức có thiên đại biến hóa. Lốp bốp, hỏa diễm bao phủ động phủ bên trong, Thẩm Luyện tựa như là một cái thợ rèn, trong tay không ngừng tu bổ trước mặt một đống trận kỳ, những này trận kỳ cũng không phải người vì hư hao, mà là thời gian quá dài bị tuế nguyệt làm hao mòn rất lại một bộ phận linh cấm. Ngoại trừ khối kia ngũ giai hạ phẩm cấp độ, với hắn mà nói có chút khó khăn bên ngoài, dư lại cùng không để cho hắn có bao nhiêu phiền phức. Tại một lần nữa tu bổ lại linh cấm phía sau, hắn còn một lần nữa cấp những này trận kỳ tôi một lượt hỏa, đồ cũ đổi mới phía sau từng tòa trận kỳ biến đến quang trạch sáng rực cùng mới nhất dạng. Hao tốn gần thời gian một năm, lục tục ngo ngoe đem những này trận kỳ cấp tu bổ hoàn thành, thẩm luyện mới xem như theo bận rộn bên trong thoát thân mà ra. Mà giờ khắc này, công đức phân thân đã tại bên ngoài tuần hành thời gian không ngắn, tiện nghi sư huynh tung tích vẫn không có tìm được, ngược lại là tại vực ngoại hư không bên trong đụng phải không ít qua lại tu sĩ. Ngũ hành tham thiên mộc bị hắn cùng hắc nhai liên thủ ép nước, nhưng đối với bên ngoài những tu sĩ này tới nói cũng không rõ ràng. Nguyên do trong đó, cũng có ngũ hành tham thiên mộc nguyên nhân, chính nó tìm cho mình một cái an ổn ẩn nấp chỗ, vì phải là sợ người khác phát hiện nó, cái này khiến hắn bị ép nước phía sau tin tức thành bí mật. Công đức phân thân cũng không phải một điểm không thu hoạch, cũng tìm được cuối cùng Chu Trường Thanh xuất thủ địa phương, đáng tiếc lưu lại khí tức hữu hạn, vô pháp tiến một bước định vị. Mặt khác, huyền u tộc có khác tu sĩ đến, hiển nhiên là nhìn huyền miểu đạt được tiên cung ngũ hành linh vật lại không có trở về tộc địa phía sau, do đó tới tìm kiếm. Mọi người đối với ngũ hành tiên cung hạ xuống tới linh vật, đều là cảm thấy hứng thú. Mắt thấy tìm kiếm không được phía sau, thẩm luyện cũng một lần nữa quay trở về thiên nam đại lục. Hoang vực mượn nhờ thiên nguyên tông từ nơi này hắn thu được âm dương lưỡng cách thiên dung đan, còn tu bổ lại một tòa ngũ giai hạ phẩm trận pháp, đủ để chứng minh hoang vực chuẩn bị đại sự nhanh muốn bắt đầu. Lớn như vậy sự tình một khi bắt đầu, hắn trọn vẹn có thể đục nước béo cò, làm nhiều hết mức vài cái đối thiên nam đại lục không nghi ngờ hảo tâm tu sĩ, cũng coi là thay trời hành đạo. Nghĩ tới đây, hắn một đường nam hạ về tới thiên nam phía nam đại lục. Hoang vực cụ thể mưu đồ là gì đó, thẩm luyện tuy nói còn không biết, nhưng đối với sinh tử lưỡng nghi đều trận, hắn có thể rất rõ ràng, thậm chí bởi vì tu bổ thời điểm cực vì dụng tâm, đến lúc đó có rất lớn khả năng tìm được trận pháp này sinh môn. Đương nhiên, thẩm luyện chỉ nghĩ muốn giúp chàng tử, thuận tiện làm chút vốn ngọn nguồn, là không lại làm phá hư. Chương 351, Thể tu tứ giai hậu kỳ, khuyên bảo bàn tử 2. Để công đức phân thân tại bên ngoài dò la tin tức, hắn trực tiếp đã rơi vào vạn tinh hải trong biển rộng nơi nào đó, bắt đầu khởi động bế quan. Phía trước luyện đan thời gian, hắn phát giác được thần niệm quá cường đại, nhục thân có chút chịu tải không được chiều hướng, đây cũng là khoái hoạt thống khổ, bao nhiêu tu sĩ muốn tăng lên thần niệm mà không được, mà hắn thần niệm viễn siêu cảnh giới. Đem phía trước ép nước ngũ hành tham thiên mộc nước ép lần nữa đem ra, giờ phút này một hũ ngũ hành linh dịch, hắn còn không có chính thức luyện hóa. Óng ánh long lanh linh dịch hóa thành một đạo dòng nhỏ, bị thẩm luyện một ngụm nuốt xuống, tiếp lấy hắn toàn thân liền bị sáng chói ngũ hành linh quang cấp bao phủ. Ngũ hành tham thiên mộc linh dịch phẩm chất cực cao, không chỉ có thể dùng đến xem như ngũ hành linh vật, còn có thể dùng để hóa thành thể tu linh vật. Linh dịch nhập thể phía sau, lập tức liền hóa vào huyết nhục ở giữa, một tia, hai tia, trăm tia, từng chút một tư dưỡng mỗi một tấc huyết nhục. Thẩm luyện cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân có chậm chạp tăng lên. Này bình ép nước ngũ hành tham thiên mộc số lượng dự trữ không ít, bằng không, thẩm luyện cũng không nỡ dùng tới thối luyện thân thể. Mặt khác, thứ này tinh thuần, chỉ cần tốn hao chút thời gian điều chế một cái, cũng có thể xung làm vẽ chế phủ bùa linh mực, đây là hắn trước đó không lâu mới bất ngờ kịp phản ứng. Trước kia đều là dùng yêu thú huyết tới điều chế linh mực, nói trắng ra là tham thiên mộc nước cũng là tham thiên mộc huyết. Phối hợp chính tham thiên mộc chế tác phù chỉ, cũng coi là mỡ nó dán nó. Theo thời gian trôi qua, thẩm luyện toàn thân các nơi toát ra năm màu linh quang, càng là nổi lên lít nha lít nhít điểm sáng, du tẩu tại thể nội các nơi, ở giữa huyết nhục tạo thành một bộ độc lập tuần hoàn quá trình. Khó trách thể tu lại diệt môn, nhanh như vậy tu luyện tốc độ, không bị diệt môn thật đúng là không có thiên lý. Hơn nửa năm phía sau, toàn thân bốc lên năm màu linh quang thẩm luyện chậm rãi tỉnh lại. Giờ phút này hắn thể tu cảnh giới đã tới gần tứ giai hậu kỳ. Tại ngũ hành nước ép tẩm bổ bên dưới, tăng lên gần như không có cái gì gợn sóng, này nhưng so sánh pháp tu dễ dàng nhiều. Thể tu hủy diệt, suy cho cùng vẫn là tu hành quá nhiều người, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cảnh giới tăng lên tốc độ tựa như là tại bay, như vậy tình huống dưới thể tu nghênh đón nhất thịnh vượng thời khắc, sau đó cực điểm đỉnh phong phía sau nhanh chóng mai một đi. Lại qua hơn nửa năm thời gian, thẩm luyện thân bên trên chấn động mạnh một cái, khí tức lập tức quét sạch toàn bộ động phủ, hắn nước chảy thành sông đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Mà trước mặt bình bên trong dược dịch, cũng bất quá mới tiêu hao 1/5. Đủ để nhìn ra, lúc trước ngũ hành tham thiên mộc là cỡ nào có hàng, không hổ là tại ngũ hành tiên mộc dưới chướng mọc ra linh thực. Lần này theo ngũ hành tiên cung sa sút xuống tới linh vật không ít, xem ngày sau phía sau muốn nhiều chú ý một cái, dùng đến ép nước cũng không tệ lắm. Nhục thân cảnh giới tăng lên tới tứ giai hậu kỳ phía sau, thần niệm cũng tăng trưởng 2 vạn trượng tả hữu, để thẩm luyện thần niệm cường độ đạt đến kinh khủng 30 vạn trượng cấp độ. Bế quan trong khoảng thời gian này, tấm thứ nhất ngũ hành tham thiên mộc chế tác lụa giấy cũng làm ra đây, lấy dệt vải thủ pháp chế tác được, có người thành niên lớn chừng bàn tay, toàn thân lóe ra ngũ sắc lưu quang. Xem toàn thể đi lên, bày biện ra một mảnh quy cách lớn nhỏ lưới hình dáng đường vân, mỗi một cái lưới có nửa tấc lớn nhỏ, thêm lên tới số lượng có 81 cái lưới. Sở dĩ chế tác thành như vậy, chủ yếu là thẩm luyện muốn thí nghiệm một cái chính mình chế phù lý luận, đó chính là tổ hợp loại hình phù lục. Hắn chuẩn bị tại tấm bùa này trên giấy vẽ ra 81 cái tứ giai thượng phẩm phù lục. Lấy số lượng để kích thích chất biến, đi đến phát huy ra ngũ giai uy lực của phù lục. Đương nhiên cái này vẫn còn hắn phỏng đoán bên trong, ngũ giai trận pháp, phù lục, đều liên lụy đến quy tắc chi lực, muốn chỉ dựa vào tứ giai cấp độ lực lượng để phát huy ra ngũ giai lực lượng uy lực, còn cần chân chính thí nghiệm một cái. Mặt khác, trước mắt hắn muốn tiến giai tứ giai thượng phẩm phù sư, còn thiếu một chút cảm ngộ điểm. Huyền Hải Đảo, đã từng danh xưng vạn tinh hải đệ nhất tông môn chỗ ở, đã sớm cảnh còn người mất, duy nhất không đổi là dòng người đi xuyên, bảo thuyền qua lại không thôi. Tiền huynh, người tổn thương còn không có tốt nhanh nhẹn, có cần hay không ta khai lò luyện mấy cái liệu thương đan dược? Một nhà quán rượu bên trong, thẩm luyện nhìn xem trước mặt tiền đại. Thời khắc này tiền đại khí tức uể oải, thân đi đâu sợ khỏi cần thần niệm cảm ứng, dùng thuần mắt trần cũng có thể nhìn ra bị trọng thương. Vậy liền đa tạ lục huynh. Tiền đại một bộ tội nghiệp dáng vẻ, ta cũng là xui xẻo, đụng phải vực ngoại tu sĩ, nếu không có ta tiểu quai quai phụ trợ, lần này thật đúng là muốn gặp kiếp. Vì thế, ta tiểu quai quai cũng nứt ra mấy cái lớn vết dạn, cần không ngắn thời gian mới có thể ẩn dưỡng trở về. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Tiền đại tổn thương là tại hoang vực nhận, theo hắn nói là bị hai vị không rõ lai lịch vực ngoại tu sĩ. Đuổi theo hoang vực chỗ sâu chặt liên tiếp đến vạn tinh hải, nếu không phải hắn huyết hậu kém chút liền bị lăng trì. Trên mu bàn tay tiền đại, còn có thể nhìn thấy từng đạo vết thương lưu lại tới, là một loại nóng rực kiếm khí để lại. Hoang vực hiện tại rất náo nhiệt sao? Kia là tương đương náo nhiệt, cũng không biết rõ đều là từ đâu tới ra hỏa. Tiền đại căm giận một câu, bọn hắn nói, phía trước theo ngũ hành tiên cung rơi xuống linh vật bên trong một kiện, ngay tại hoang vực bên trong. Ta phỏng đoán bất ngờ nhiều người như vậy, tiên cung bên trong rơi xuống linh vật cũng là nguyên nhân một trong. Gần nhất đều đang bế quan, chuyện bên ngoài thật đúng là không rõ ràng. Thẩm luyện nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng của hắn cũng có chút phỏng đoán, hoang vực bên trong đã có mưu đồ, xác định lại dùng một chút biện pháp đem cá hấp dẫn tới. Một nguyên nhân khác, đó chính là hoang vực chỗ sâu lại có di tích xuất hiện, sợ là quy mô không nhỏ. Tiền đài L.I.O.T.A. lưỡi. Ta liền nhìn như vậy một cái liền bị phát hiện, sau đó bị oán hồn vương truy sát 10 vạn dặm. Cảm tình tiền huynh trong khoảng thời gian này tại hoạt động gân cốt ra, làm sao luôn bị đuổi giết. Vận khí bối bái. Tiền đại sờ lên cái mũi, hắn cũng không biết rõ chuyện ra sao, trong khoảng thời gian này luôn bị người đuổi theo chém, nương tựa theo hắn động như thỏ chạy tốc độ mỗi lần đều có thể lắc lư chạy trốn, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không tránh thoát này tao ngộ. Bất quá. Di tích này đúng là không nhỏ, nói không chừng. Thẩm luyện đem bầu rượu nhiếp tới, cấp tiền đại đổ đầy, nhìn tới người tại hoang vực nhìn chằm chằm rất lâu. Đúng thế, ta này không tìm lục huynh thứ nhất là làm hai khỏa đan dược ăn một chút, thứ hai nhìn xem lục huynh có hay không muốn biện pháp chúng ta liên thủ xông vào một lần. Không đi. Thẩm luyện khoát tay áo, nhìn xem tiền đại nói ra, ta khuyên tiền huynh cũng không muốn đi, gần nhất trong khoảng thời gian này liền hảo hảo dưỡng thương. Hoang vực nơi đó kính nhi viễn chi. Tiền đại nhíu mày, lục huynh biết chút ít gì đó. Thẩm luyện cũng không mặt chính đáp lại, nói tiếp, trên người ngươi tổn thương cũng không nhẹ, mặt khác liền bản mệnh linh thi đều bị người chém ra vết dạn tới, trong khoảng thời gian này tại tông môn hảo hảo dưỡng mới là chính đạo lý lẽ. Ta hiểu được, ngươi chớ nói ta này toàn thân thật đúng là đau. Tiền đại hít vào một hơi khí lạnh, cũng không tiếp tục quá nhiều hỏi tiếp. Hắn tại hoang vực trốn như vậy nhiều năm, sao có thể một điểm dị dạng không phát hiện? Theo phía trước Thiên La Tam Bảo bất ngờ xuất hiện bị Thiên Nguyên Tông cướp đi, đến bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tiên cung rơi xuống linh vật cũng tại hoang vực, mặt khác hoang vực phía trong đúng là có di tích tồn tại, này liên tiếp sự tình đều ghé vào hoang vực. Hiện tại, Thiên La Tam Bảo một điểm động tĩnh không có, ngũ hành linh vật chỉ có tiếng gió một giọt mưa cũng không có rơi xuống tới, xuất hiện lần nữa di tích hắn mới vừa tiến đến phụ cận, liền bị Oán Hồn Vương truy sát 10 vạn dặm, hắn mập lão ra chân đều chạy dài. Thì là những này hoài nghi không, có Thẩm Luyện khuyên bảo cũng đầy đủ. Chương 352, siêu cấp phù lục. 1. Tiền đại cái này bàn tử chủ đánh một cái nghe theo. Tại cùng Thẩm Luyện trao đổi một phen phía sau, quệt mấy khỏa liệu thương đan viên thử trượt liền chạy không còn hình bóng. Nói là toàn bộ tông môn đều tại Phong Sơn, một mình hắn ở bên ngoài lắc lư còn thể thống gì, hắn muốn trở về vì tông môn thủ vệ, làm một đại môn không ra nhị môn không bước ngây thơ tiểu tu sĩ. Thẩm Luyện nhưng là đem động phủ vị trí di cư đến hoang vực, cũng coi là tới gần một điểm nhìn xem hoang vực thời gian thực biến hóa tình huống. Thích hợp nguyên anh trung kỳ tu sĩ tu hành linh đan có hơn 10 chủng, thường thấy nhất có tử ngọc thăng linh đan, bồ linh tán, tố dưỡng đan, có thể thế nhưng luyện chế những linh đan này tư liệu, trong tay hắn chỉ có chút ít mấy loại phụ dược, chủ dược là một khỏa cũng không có. Phía trước còn có thể hoang vực thu thập được một bộ phận, nhưng bây giờ hoang vực thành hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi tới ngọn nguồn, mạo muội xông vào rất là không khôn ngoan. Bất quá, Thẩm Luyện cũng không gì đều không có làm, mà là giấu đi, bắt đầu gấp rút chế tác lá bùa của mình cùng linh mực. Hắn hiện tại góp nhặt cả mộ điểm khoảng cách tấn thăng tứ giai thượng phẩm phù sư còn kém chút, có thể tiến giai tứ giai trung phẩm phù sư có thể cũng sớm đầy đủ. Vẽ chế phù bùa coi trọng là lực độ trưởng khống, mà hắn thần niệm cao tới 30 vạn trượng, bình thường nguyên anh đại viên mãn cũng không có cường đại như vậy thần niệm. Mặt khác, còn có nhiều năm truyền thừa chế phù kinh nghiệm gia thân, vẽ tứ giai thượng phẩm phù lục vẫn rất có phấn khích. Chủ nhân, này có thể quá thơm, có thể hay không cấp chúng ta nếm một ngụm? Phủ khố động thiên bên trong chiếc đỉnh lớn ngũ hành nước ép cuồn cuộn bốc lên, Thẩm Luyện hướng bên trong tăng thêm một chút linh dược xem như trung hòa, phát ra khí thức để bên cạnh đại hắc ba tiểu trích, từng cái một tựa như là uống ngàn năm trần nhưỡng một loại, đầu óc choáng váng. Nhìn tới đại hắc ca thâm canh nứt ra nhục thân nhiều năm, quả nhiên là có kinh nghiệm, này bên trong chiếc đỉnh lớn linh dịch chúng ta đã nghe, cũng cảm giác nhanh muốn không chịu nổi, nếu thật là uống một ngụm, còn không phải trực tiếp phi thăng. Ta nhìn phi thăng khả năng có chút treo, thăng thiên là chỉ định. Nhị vạn cùng tam thiên ngươi một lời ta một câu, ba tiểu trích mỗi cái đều là tam giai đại viên mãn, cũng sớm có thể dẫn động thiên kiếp tiến giai cấp 4. Sở dĩ còn chưa có bắt đầu, chủ yếu là Thẩm Luyện tại cho chúng nó tăng lên thêm một bước. Tỷ như tăng lên thần niệm lực, yêu tộc thể phách mạnh mẽ, ít có thần niệm mạnh mẽ người, vì thế hắn đem chính mình phía trước tu luyện cần có lưu ly thiên vận đan, cạo điểm đan dược bọt để ba thú nhỏ tiến hành luyện hóa. Có thể tứ giai đan dược dù sao cũng là tứ giai, dù là một điểm bột phấn có thể linh tính bên trong đạo vận vẫn còn, ba cái gia hỏa mỗi một lần cũng chỉ có thể luyện hóa một điểm, không dám có quá nhiều tham lam. Ngoại trừ tăng lên thần niệm cường độ bên ngoài, Thẩm Luyện còn vì bọn chúng chuẩn bị luyện thể gia tăng phần món ăn. Giờ phút này, bị Thẩm Luyện trừng mắt liếc phía sau, ba cái gia hỏa rụt rụt đầu, từng cái một vèo một tiếng liền xuyên hồi chính bọn chúng bên trong chiếc đỉnh lớn. Nói một chút đi, thần niệm có bao nhiêu rồi? Đại hắc theo bên trong chiếc đỉnh lớn lộ ra đầu, chủ nhân, ta hiện tại thần niệm cường độ nhanh muốn đi đến 38.000 trượng, cảm giác còn không có đi đến cực hạn. Tu sĩ kim đan cực hạn thần niệm có thể đạt tới đến 5 vạn trượng, đây cũng là bởi vì chủng tộc mà dị, tỉ như nói linh duệ tộc tu sĩ lại càng dễ đi đến cái này cực hạn. Chủ nhân, ta 46.000 trượng. Tam thiên phun bong bóng, tại nó cầm vị trí, một mai nghịch lân đã như ẩn như hiện. Chủ nhân, ta 4.200 trượng. Sự so sánh này so sánh, đại hắc lại một lần không phụ sự mong đợi của mọi người kê lót đáy. Tiêu hao đồng dạng tài nguyên, thu hoạch lại không giống nhau, đây chính là hiệu suất vấn đề. Đương nhiên, đại hắc cũng không phải không ưu thế, đó chính là đại hắc thể phách so nhị vạn cùng tam thiên càng mạnh một bậc. Dù sao, một phần nứt ra một phần thu hoạch, lão thiên là công bằng. Còn chưa đủ, Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra. A một chút ba cái tiểu gia hỏa, yêu tộc tu hành phương thức cùng nhân tộc có chút bất đồng, sở tu hành yêu lực lại tự chủ đối nhục thân tiến hành cường hóa, có chút cùng loại với chiếu cố một bộ phận thể tu ý tứ. Cái này có thể quá nhiều yêu tộc cũng sẽ không có bản mệnh pháp bảo, mà là trực tiếp tế luyện chính mình thể phách vì pháp bảo. Giờ đây Thẩm Luyện tứ giai trung phẩm phía dưới tài nguyên có thể một điểm không thiếu, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng một cái chính mình linh thú, thể phách tối thiểu nhất trước một bước tăng lên tới sánh vai tứ giai hạ phẩm linh bảo cường độ, dạng này độ kiếp cũng liền càng thêm dễ dàng. Một lần nữa cấp 3 đầu linh thú tăng thêm điểm xử lý, Thẩm Luyện lại bắt đầu bận rộn từ bản thân trong tay sự tình, phía trước ngũ hành tham thiên mục bị rút đi không thiếu du tia, lưu lại tới vỏ cây, cây cặn bã các loại phẩm chất như trước không kém gì tứ giai thượng phẩm linh vật. Này loại phẩm giai linh vật, ba nhỏ không thực lực tới chế tác, chỉ có thể hắn cái chủ nhân này tự mình động thủ đánh. Vì thế, Thẩm Luyện còn cố ý luyện chế ra một bộ đánh trang phục, hao tốn tốt lớn lực đem ngũ hành tham thiên mộc lưu lại di hài cấp xử lý thành ba chương biểu mặt hơi có vẻ hạt tròn phù chỉ. Ba tấm bùa bày tại trước mặt bàn bên trên, Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra. A một phen, ngũ hành tham thiên mộc phẩm chất không tệ, này ba tấm bùa tính chất đều vượt qua tứ giai thượng phẩm, xen vào ngũ giai ở giữa. Phù chỉ, linh mực, phù bút. Nắm lên ngũ hành hạm biến thành phù bút, Thẩm Luyện tại trên đầu mình hao một cái, vài cọng tóc lạc xuống dưới. Một trận phủi phía sau nhét vào phù dưới ngòi bút đoạn. Đến vẫn là không có tránh thoát tự cung tự cấp. Không bút lông sói chỉ có thể dùng chính mình mau mau. Phía dưới không được, ngoằn ngoèo còn có bắn tỉa cứng rắn, tóc miễn cưỡng vừa vặn. Hết thảy chuẩn bị chu toàn, tiếp xuống liền là cân nhắc vẽ loại nào phù lục, một loại phù lục nhưng là quá lãng phí những vật này. Đây cũng là vì luyện thủ sử dụng, Thẩm Luyện chân chính muốn vẽ, vẫn là phía trước ngũ hành tham thiên mộc tinh túy sợi tơ chế tác đích thực lụa lá bùa bùa. Đến mức này nhóm luyện thủ vẽ phù lục, hắn cũng có ý tưởng khác, phía trước không phải nói muốn giúp chàng tử, cấp thiên nam tu tiên giới tận một phần lực lượng. Tin tưởng ba chương cho phép ngũ giai phù lục vừa ra, Thiên Nguyên Tông xác định nhịn không được. Tiền đề hắn đến đêm này ba cái phù lục vẽ ra đây mới được. Chương 352, siêu cấp phù lục. 2. Thiên Nguyên Tông, chỗ sâu. Trong sơn động, Nguyên Thiên Cương thân bên trên vần quanh ngũ hành đạo vận đã thu liếm không còn, chỗ mi tâm lôi đình ấn ký cũng chỉ dư lại một cái dấu vết mờ mờ. Khí tức trên thân càng là đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa còn tại tăng lên. Có thể có nhanh như vậy tăng lên tốc độ, đến một lần tại mở ra đoạt xá thời điểm, hắn vốn là Nguyên Anh cấp độ. Thứ hai trận này đoạt xá chuẩn bị quá lâu, tăng thêm đoạt xá lúc sớm đã có chuẩn bị, Nguyên Hóa Thiên đoạt xá cũng không nhận được ngoại bộ ảnh hưởng. Tại tiêu hóa vân chăn lưu lại đại bộ phận nội tình phía sau, Nguyên Thiên Cương thần niệm cường độ đã đạt đến 29 vạn trượng, đợi đến tiến giai Nguyên Anh đại viên mãn phía sau, đem cuối cùng đoạt xá quà tặng thu nhận sạch sẽ, hắn thần niệm tối thiểu nhất cũng tăng lên tới 35-36 vạn trượng. Ngoại trừ thần niệm phương diện tăng lên, mặt khác cơ duyên đến từ vân chăn tu hành mấy ngàn năm pháp thuật, bình thường tới nói một môn pháp thuật theo nhập môn đến tinh thông cần thời gian rất lâu, đặc biệt là một chút Nguyên Anh cấp độ pháp thuật, 1-2 ngàn năm cũng có thể. Thôn vệ vân chăn để lại kinh nghiệm phía sau, để Nguyên Thiên Cương đối với Thiên Nguyên Tông chấn tông pháp thuật hiểu rõ mức độ, đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Phối hợp truyền thừa chấn tông linh bảo, phổ thông Nguyên Anh đại viên mãn căn bản không phải hắn mấy hiệp địch. Sư huynh, nhanh. Nguyên Thiên Hóa theo bên ngoài mà tới, trong tay nắm lấy bổ thiên lệnh chiều lấy Nguyên Thiên Cương hô to. Nhìn thấy bổ thiên lệnh phía sau, Nguyên Thiên Cương nhăn lại lông mày mở ra ra, sư đệ, từ từ nói. Bổ thiên lệnh đổi lấy trên bảng danh sách, xuất hiện một chương cao giai phù lục, mau mau. Hai đạo thần niệm vèo một tiếng chui vào bổ thiên lệnh không gian, một đạo màn ánh sáng màu xanh nổi lên hiện ra nhấp nhô tin tức. Sư huynh, mau nhìn, ngũ hành đinh giáp phù, 800 vạn bổ thiên điểm. Nguyên Thiên Cương chỉ liếc một cái phía sau, không chút do dự mở miệng, khí linh tiền bối, chúng ta muốn cái này phù lục. Ngũ hành đinh giáp phù, cho phép ngũ giai phù lục, thì triển đằng sau có thể diễn hóa ra một tôn trưởng một tia ngũ hành quy tắc lực trai tráng giáp cự nhân. Quy tắc chi lực chính là ngũ giai hóa thần mới có thể trưởng khống, vẻn vẹn này bốn chữ cũng đủ để miêu tả ra này phù giá trị sở tại. Đến mức bổ thiên điểm, kia không trọng yếu. Trọng yếu là loại này đủ để có thể trở thành tứ giai tông môn chấn tông chí bảo đồ vật, nó là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã từng Thiên Nguyên Tông cũng có một chương tương tự phẩm giai phù lục, đáng tiếc vẫn là tại tông môn nguy cơ thời điểm dùng hết. Khí linh đại nhân, khí linh đại nhân. Mắt thấy chính mình không có đạt được đáp lại, Nguyên Thiên Cương mở miệng lần nữa. Ngươi còn bắt rất đúng lúc, kém một chút liền bị cái khác giáo hữu đổi đi. Một đạo thanh quang hạ xuống, biến thành ngoan đồng bộ dáng khí linh. Ngươi khẳng định muốn tờ phù lục này. Đúng. Đúng lúc này, màn sáng bên trên lại một lần lóe lên, nhấp nhô lít nha lít nhít tứ giai bên trong, hạ phẩm linh vật ở giữa, có một tấm bùa chú danh hào hiển hóa ra ngoài. Ngũ hành thiên tượng nghịch chuyển phù, cho phép ngũ giai phù lục, đảo ngược chuyển pháp thuật, lệnh người nghịch huyết phun mạnh, nguyên ngược phong. Khí linh đại nhân, ta muốn. Cái này ta cũng muốn. Tại tự phù lấp lánh trong chốc lát, Nguyên Thiên Cương mở miệng lần nữa. Bổ thiên điểm chưa tới. Khí linh nhẹ nhàng mở miệng, phía trước Thiên Nguyên Tông làm hơn 2.000 vạn bổ thiên điểm, có thể ngoại trừ luyện đan, tu bổ trận kỳ bên ngoài, còn đổi lấy đi mấy món tứ giai trung phẩm linh bảo. Khí linh đại nhân sơ qua phía sau, ta lập tức cầm linh vật đổi lấy bổ thiên điểm, thiên hóa nhanh đi tông khố. Vù, linh quang thiểm thước ở giữa, lại có một chuỗi tự phù theo màn sáng ép ra ngoài. Bây giờ là vị nào rảnh rỗi như vậy, liên tiếp ném ra mấy chương cao giai phù lục. Khí linh liếc một cái, cười nhẹ. Ngũ hành che trời phù, nội ẩn một tia ngũ hành quy. Nguyên Thiên Cương liền nhìn một chút phía trước, bận bịu mở miệng lần nữa. Đại nhân, cái này chúng ta cũng muốn. Lúc này, khí linh bay xuống tới ghé vào Nguyên Thiên Cương trước mặt, người đây là bất quá rồi. Nguyên Thiên Cương lui về sau hai bước, thần sắc ngượng ngùng, khí linh tiền bối, những bùa chú này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là cùng phía trên miêu tả một dạng, mỗi một chương đều có thể xem như ta tông trấn tông linh bảo. Nghe Nguyên Thiên Cương lời nói, khí linh cười khẽ, người có muốn không yên tâm, thêm chút đi bổ thiên điểm. Ta đi cấp ngươi hỏi một chút có hay không vẽ chế phủ bùa thời gian lưu lại lưu ảnh châu. Cái này cũng được, Nguyên Thiên Cương sửng sốt một chút, đến thêm tiền. Khí linh xoa xoa đôi bàn tay, ta bổ thiên giáo nói liền là một cái công đạo, không phải vậy lưu thông ra ngoài linh vật bị người động tay chân làm cái gì, đây không phải là đánh giáo chủ đại nhân mặt sao. T. Bổ thiên châu động thiên bên trong, Thẩm Luyện xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt đều là sốt ruột. Liền biết Thiên Nguyên Tông có đồ tốt. Ngoại trừ cái khác linh vật bên ngoài, Nguyên Anh trung kỳ cần thiết linh đan tư liệu liền lại hai gốc. Nắm lấy tử tủy linh căn dây leo cẩn thận kiểm tia. Một lượt, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu, Thiên Nguyên Tông đem bảo tồn 10 phần hoàn hảo, dược lực cũng không trôi đi mất quá nhiều. Đáng tiếc cũng chỉ có hai gốc, dư lại linh vật nhiều lấy khoáng thạch vì chủ. Ngũ hành linh vật Thẩm Luyện bởi vì có ép nước ngũ hành tham thiên mộc, nói không thiếu cũng là không thiếu. Có thể tham thiên mộc nước ép tác dụng phạm vi rộng rãi, có thể chế phù, có thể luyện thể, còn có thể hóa thành ngũ hành linh vật. Nếu là có thể ngoài định mức thu hoạch được cái khác ngũ hành linh vật, như vậy tham thiên mộc nước ép liền có thể dùng đến làm cái khác. Tuy nói tham thiên mộc nước ép phẩm giai đầy đủ, có thể ba chương cho phép ngũ giai trên bùa chú chất chứa quy tắc chi lực, lại là tới tự chính Thẩm Luyện. Hắn đã đụng chạm đến một tia quy tắc chi lực, âm dương ngũ hành ở giữa chuyển hóa vẫn là không có vấn đề. Chính là vì vẽ này ba chương cho phép ngũ giai phù lục, hắn hao tốn không ít tâm huyết. Thiên Nguyên Tông dùng đến đổi lấy bổ thiên điểm linh vật, đây chỉ là đệ nhất bút thao tác, nếu là Thiên Nguyên Tông cùng hoang vực làm thành đại sự, lo gì không thể nhận quét đến đầy đủ chiến lợi phẩm. Đến lúc đó, chiến lợi phẩm lại có thể tới hắn nơi này đổi lấy thành cần thiết linh vật. Dạng này một bộ hoàn chỉnh đổi lấy tuần hoàn hệ thống liền có thể tạo dựng lên. Đến mức lần này phù lục xuất hiện tại Thiên Nguyên Tông sự tình trước mặt, hiểu đều hiểu, nào có trùng hợp như vậy, bất quá là giáo chủ ở phía sau âm thầm thao tác. Ta là thợ thủ công, chém chém giết giết xác thực không thích hợp ta. Thẩm Luyện hít mắt, nghĩ đến làm sao để Thiên Nguyên Tông cùng hoang vực tại sau đó, đem chiến lợi phẩm đưa đến hắn nơi này tới đổi lấy linh vật. Tựa như lần này một dạng, muốn hợp ý, bọn hắn tiếp xuống cần gì, bổ thiên giáo liền muốn chuẩn bị cái gì mới tốt. Đẩy lấy Thiên Nguyên Tông đưa tới linh vật, rất nhanh Thẩm Luyện từ trong đó thu lấy ra một khối cực đại không gì sánh được màu đất thạch đầu, thần niệm lặn vào trong đó, có thể nhìn thấy thạch đầu hiện đầy lít nha lít nhít như tổ ong một loại lỗ thủng. Nhiều không thạch, Thẩm Luyện ngâm khẽ, bất quá hắn ngược lại không 10 phần nắm chắc kết luận. Nhiều không thạch là một loại thổ thuộc tính nhưng lại dung hợp không gian thuộc tính quáng tài, hắn thể tại ghi chép bên trong hẳn là trong suốt như hoàng ngọc, tinh thể phía trong hiện đầy như lưới nhện một loại sợi tơ đường vân. Có thể trước mặt này khối tuy nói cái đầu rất lớn, có thể trong ngoài là thổ hoàng sắc, cũng không có bao nhiêu quang trạch độ, giống mạng nhện sợi tơ cũng không làm sao nổi bật, càng giống là một loại khác tên là thổ uẩn thạch quáng tài. Hai loại quáng tài bất đồng, phẩm giai cùng tác dụng cũng là ngày đêm khác biệt. Nhiều không thạch nội uẩn không gian, vô luận là luyện chế pháp bảo vẫn là trận pháp, đều có rất lớn tác dụng, mà tại truyền thừa bên trong Thẩm Luyện, càng có một môn lấy nhiều không thạch làm vật liệu chính chế tác trận pháp. Tên là cửu chuyển hãm không trận. Loại trận pháp này bên trong là lít nha lít nhít không gian, hơi không cẩn thận liền biết rơi vào đi, chủ đánh một cái xác không hồn. Mặt khác, Trận pháp này còn quá âm hiểm, có thể cùng bốn phía không gian có nhất định độ phù hợp, rất dễ dàng để người trong lúc lơ đãng rơi vào đi, đợi đến phát giác lúc sau đã chậm, một bước một cái hố, liền đạp chín cái hố phía sau, muốn theo phá toái không gian bên trong trở ra, vậy coi như khó đi. Vù! Trong tay Thẩm Luyện bóp ra một đoàn ngũ sắc linh hỏa liền hạ xuống trước mặt trên tảng đá, khoáng thạch tại linh hỏa thiêu đốt bên dưới kiên trì đến một nén nhang thời điểm, hắn bên trên bắt đầu hướng bên dưới dụng điểm điểm khô quắt như thạch bị đồ vật. Một vệt sáng bóng trong suốt thiểm thước mà ra, tinh thể phía trong sợi tơ cũng chậm chậm hiển hóa ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Luyện lộ ra ý cười. Lần này có thể kiếm lớn, không biết rõ Thiên Nguyên Tông trong bảo khố còn có hay không cái khác chân tàng bám bụi. Cũng là không quái Thiên Nguyên Tông, cái này thạch đầu ẩn tàng quá sâu, lại không có âm dương ngũ hành linh lực vì hỏa tinh luyện kim loại chất lọc, cái khác luyện khí sư liền xem như tốn hao đại giới luyện hóa, cũng chỉ có thể đạt được một đoàn tạp chất lít nha lít nhít nước ép. Thấy là thực nhiêu không thạch, Thẩm Luyện trong mắt không khỏi hoạt phiếm lên tới, đây chính là âm người đồ tốt. Chương 353, lại tiến một trận pháp. Khí linh tiền bối. Nguyên Thiên Hóa cẩn thận nhìn thoáng qua tiểu ngoan đồng. Kể từ đạt được ba chương cho phép ngũ giai phù lục phía sau, mấy ngày nay xuống tới, hắn thời khắc khắc phân ra một sợi thần niệm đặt ở bổ thiên lệnh bên trên, chỉ sợ vị kia phù đạo đại sư lần nữa phóng xuất một hai chương cao giai phù lục. Thật không nghĩ đến phù lục không đợi tới, khí linh chính mình nhảy ra ngoài. Loại này khoáng thạch nhưng còn có. Khí linh xòe tay phác họa ra tổ ong hình dáng khoáng thạch, cũng không gạt ngươi, người phía trước lấy ra đổi lấy bổ thiên điểm linh vật bên trong. Cái này linh vật ta tại một lần nữa kiểm kê nhập kho thời điểm, phát hiện cũng không phải là phổ thông khoáng thạch, mà là một loại trận pháp tư liệu nghiêu không thạch, liền là chất lượng có chút không tốt lắm. Kém bổ thiên điểm đã cấp người bổ đến bổ thiên lệnh bên trong. Nguyên Thiên Hóa sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lại là này sự tình, hắn nhà phủ khố bên trong dự trữ linh vật, lại còn có thể bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặt khác, bổ thiên khí linh lại còn cấp bổ chênh lệch giá, tốt không đạo khí linh. Cái này... Có cái trận pháp sư cần loại này khoáng thạch, người nếu là có thể đi trở về tìm xem. Nếu là còn có lời nói, vô luận là người đổi lấy bổ thiên điểm, vẫn là muốn luyện chế trận pháp đều có thể. Nói đến đây, khí linh nghĩ, nói ra, này người tuy nói không phải hóa thần linh tôn, có thể cũng sớm tiến giai nguyên anh đại viên mãn nhiều năm, thủ nghệ càng là đạt đến tới tứ giai thượng phẩm, bố trí cho phép ngũ giai đại trận vẫn còn có chút xác suất thành công. Khí linh tiền bối. Ta lập tức trở về tìm xem. Xem như tông chủ, phủ khố sự tình hắn đúng là không làm sao rõ ràng, bất quá có thể để vào phủ khố bên trong linh vật, cũng đều là đi qua tông môn kiểm tra. Tuy nói không kiểm ti A ra là nghiêu không thạch, có thể linh tính mức độ bên trên cũng sẽ không gạt người, bằng không thì cũng không lại bị thu nhập trong khố phòng. Phía trước vì đổi lấy phù lục, vội vàng theo trong tông khố lấy một bộ phận linh vật, liền xem như khí linh không nói. Hắn cũng không có khả năng biết rõ sẽ có càng tốt bảo bối tiềm tàng ở bên trong. Theo bổ thiên lệnh bên trong thu hồi thần niệm phía sau, Nguyên Hóa Thiên lần nữa đi tới Nguyên Thiên Cương nơi bế quan, chớ nhìn hắn là tông chủ, có thể tông môn hạch tâm sở tại vẫn là Nguyên Thiên Cương. Nhiều không thạch, Nguyên Thiên Cương cũng thật bất ngờ, sư đệ, phủ khố bên trong còn có sao? Có, Tatia. A xét phủ khố ghi chép, hẳn là còn có tứ đại hai nhỏ. Nguyên Thiên Hóa điểm gật đầu, ghi chép bên trên là đời trước nữa lão tổ tại thời điểm, từ bên ngoài một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch được, khi đó liền cảm ứng được này khoáng thạch chẳng những có thổ thuộc tính, còn có một tia không gian thuộc tính chất chứa. Tông môn tu sĩ cũng xuất thủ qua mấy lần, vô pháp đối hắn tiến hành tinh luyện kim loại, nhưng khoáng thạch linh tính lại không kém gì ngang hàng tứ giai linh vật, cũng liền cùng cái khác khoáng thạch một dạng đặt ở phủ khố chỗ sâu. Lần này vì đổi lấy bổ thiên điểm. Ta lấy dùng linh vật thời điểm cũng không cẩn thận điều tra, nghĩ đến là đem một khối nghiêu không thạch hỗn tạp tại cái khác khoáng thạch bên trong. Nghĩ đến khí linh tiền bối trong miệng trận pháp sư, là có biện pháp đối khoáng thạch tiến hành tinh luyện. Nguyên Thiên Cương trầm ngâm, sư đệ, người đi tông môn điển tịch các lật qua, nhìn xem có hay không liên quan tới loại này nghiêu không thạch chỗ dùng ghi chép, chúng ta lại đến quyết định dùng cái gì điều kiện đổi lấy cấp vị này trận pháp sư. Thiên Nguyên Tông xem như truyền thừa lâu dài đại tông môn. Tông tàng nội tình 10 phần hùng hậu, có quan hệ nhiêu không thạch ghi chép đó cũng là có, rất nhanh liền tại giống như núi ngọc giản, thẻ tre bên trong lật ra đây. Không chỉ có nhiêu không thạch ghi chép, còn có khối đá này luyện chế trận pháp một chút miêu tả. Sư huynh, ngươi nhìn, Đem ghi lại nội dung sau khi xem xong, Nguyên Thiên Cương lộ ra một vệt suy tư. Sư đệ, người nói chúng ta mời vị đạo hữu này, lấy nhiều không thạch luyện chế một tòa trận pháp, dư lại xem như thù lao như thế nào. Nguyên Thiên Hóa ngơ ngác một chút, sư huynh, chúng ta lần này đã đem tông môn tiền đồ đè bên trên, nếu không thành công toàn bộ tông môn đều đem diệt vong, vì lẽ đó. Cho nên mới muốn càng thêm liều lĩnh, nếu có tòa trận pháp này nơi tay, cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Đạo hữu, điều kiện của chúng ta là luyện chế cửu chuyển hãm không trận, dư lại nhiều không thạch liền xem như đạo hữu luyện chế trận pháp thù lao. Bổ thiên lệnh bên trong, Nguyên Thiên Cương cùng bao phủ tại trường bào bên trong thân ảnh trao đổi. Liền thấy trường bào thân ảnh trầm ngâm một chút, tốt, những khoáng thạch này luyện chế xong rồi cửu chuyển hãm không trận phía sau, còn có thể dư lại một phần ba, đầy đủ ta làm cái khác dùng. Tại khí linh tiền bối chứng kiến bên dưới, người ta ước định nhưng là giữ lời. Cả xong chính mình cho mình chứng kiến tiết mục phía sau, thẩm luyện liền thu vào nghiêu không thạch. Kỳ thật những này số lượng nghiêu không thạch cũng liền đầy đủ luyện chế một tòa trận pháp, cuộc mua bán này hắn liền không nghĩ lấy thu thù lao. Linh đan luyện, trận pháp tu, phù lục cấp, hiện tại lại tiến một tòa trận pháp, hy vọng Thiên Nguyên Tông cùng Hoang Vực muốn cho thêm chút sức, tốt nhất kia đầu trong truyền thuyết La Sát Cốc lão linh thú cũng đụng tới. Đương nhiên tòa này bởi nghiêu không thạch luyện chế trận pháp, thẩm luyện cũng sẽ không dựa theo bình thường bố cục tới luyện chế, tòa trận pháp này tuy nói muốn đưa đến Thiên Nguyên Tông trong tay, có thể hắn cần tại trận kỳ bên trong sắp đặt tốt cửa sau, bảo đảm mình có thể cuối cùng điều khiển. Làm như vậy cũng không phải đi phá, mà là vì đang mưu đồ cuối cùng, hắn cũng có thể thu liễm một chút chiến lợi phẩm. Xem như phía sau màn tài trợ người, lặng lẽ gỡ hai khỏa quả, không tính quá mức a. Mặt khác, cửu chuyển hãm không trận 10 phần thích hợp mai phục, làm cuối cùng âm người thủ đoạn, phía trước Hoang Vực đã chuẩn bị sinh tử lưỡng nghi trận pháp là chủ thể, tòa trận pháp này chỗ dùng cũng chính là sau đó làm phụ trợ. Đến mức đến lúc đó có thu hay không hồi tòa trận pháp này, nhìn tình thế phát triển tình huống a. Muốn tại trên trận pháp lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, đối thẩm luyện tới nói cũng không tính khó, hắn dù sao cũng là làm cái này, tại trận kỳ phía trong nhiều bố trí nhất trọng chính là, đến lúc đó lưu thủ cấm chế bao trùm trên cùng cấm chế, trận pháp liền có thể về hắn trưởng khống. Nguyên đạo hữu cuối cùng tại bỏ được rời núi. Hoang vực chỗ sâu, sương mù cuồn cuộn bên trong, chín khỏa cực đại không gì sánh được long đầu xông ra, ở giữa long đầu bên trên hai khỏa cực đại ánh mắt như là hai vòng đại nhật, chiếu rọi ra Nguyên Thiên Cương thân ảnh nho nhỏ. Nhìn tới Nguyên đạo hữu đã đem ngươi sư tôn tạo hóa thu hết tại túi bên trong. Nguyên Thiên Cương trên mặt lộ ra một vệt đau thương, bất quá chớp mắt liền thu liếm không còn, mở miệng nói ra, Linh Nhiêu đạo hữu, chuẩn bị thế nào? Không sai biệt lắm, vốn là hóa thần tông môn di chỉ, bố trí cũng không phiền phức. Linh Nhiêu đạo hữu, năm đó quý giới liền hóa thần tông môn đều có, làm sao còn biết rơi vào kết cục như thế? Long đầu ánh mắt bên trong hiện lên một vệt sắc bén, nhân tâm không đủ, không phải chủng tộc ta, hóa thần lại có thể thế nào? Một người một rồng yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Nguyên Thiên Cương mở miệng, ta bên này đã chuẩn bị xong, Linh Nhiêu đạo hữu tiếp xuống xem ngươi rồi. Chương 354, Chí Cường Nguyên Anh Đại Viên Mãn Chiến Lực. Hoang vực, phó hồn hai tay mở ra, giữa hai chân nhỏ giọt len keng. Đừng hiểu lầm, thẩm luyện cũng không tốt này một ngụm, lại nói hắn cũng không thể làm chính mình, nhiều lắm là chắp tay trước ngực thành thương hình dáng, chơi một bả thiên niên sát. Tại cấp Thiên Nguyên Tông cùng Hoang Vực Oán Hồn Vương tăng thêm trợ lực đằng sau, hắn càng nghĩ muốn ở sau đó mưu đồ bên trong, nhiều làm điểm đồ tốt, thực lực của mình thế nhưng là mấu chốt. Hơn nữa, trận chiến này hắn cũng không thể xuất đầu lộ diện, vẫn là phải đem gánh thêm trên người công đức phân thân mới được. Giờ đây hắn bản tôn thực lực, tuy nói tại Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, có thể thần niệm cường độ lại đạt đến 30 vạn trượng, so Nguyên Anh đại viên mãn còn mạnh hơn. Có như vậy nội tình tại thân, đem công đức phân thân tăng lên tới Nguyên Anh đại viên mãn trọn vẹn không có vấn đề. Giờ phút này, theo bình bên trong bay ra ngũ hành tham thiên mộc ép nước, không ngừng bị phó hồn đưa vào thể nội, toàn bộ năm màu óng ánh thân thể bên trong, ngoại trừ không Nguyên Anh bên ngoài, tuần hoàn kinh mạch cùng đan điền cùng bình thường tu sĩ giống nhau như đúc. Công đức phân thân cùng bình thường Nguyên Anh tu sĩ thân ngoại hóa thân còn có chút bất đồng, thân ngoại hóa thân là có thể ngưng luyện ra Nguyên Anh. Không nỡ bà Di không quàng tới sắc lang, vì tăng lên công đức phân thân, thẩm luyện cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, phía trước một mực do dự bất định không bỏ được tham thiên mộc ép nước, cũng bị hắn nhẫn tâm đem ra, chính là vì tiếp xuống tại hoang vực kiếm một món lớn. Nói trắng ra là, cũng chính là một cái tâm tính biến hóa, thẩm luyện trong nháy mắt liền quẹo góc. Này bình tham thiên mộc ép nước dùng sạch sẽ, hắn liền đi lại bắt một gốc tiên cung rớt xuống linh mộc ép. Theo ngũ hành ép nước nhập thể, công đức phân thân khí tức trên thân hấp cũng đang không ngừng tăng lên. Tại năm màu linh quang bên ngoài, còn có nhất trọng mông lung thanh quang bao phủ, thanh quang phía trong từng mai như ẩn như hiện phù văn tựa như tản ra khó nói lên lời huyền diệu, đem công đức phân thân cùng từ bên ngoài đến khí tức ngăn cách. Theo bình bên trong ngũ hành ép nước thấy đáy, công đức phân thân khí tức trên thân cũng đạt tới nguyên anh đại viên mãn cấp độ, thẩm luyện cũng không nghĩ tới công đức phân thân tiêu hao so hắn thể tu còn lợi hại hơn. Lại bởi vì có công đức thanh quang hộ thể, để công đức phân thân khí tức trên thân nhiều hơn một loại lúc ẩn lúc hiện huyền diệu, cấp người một loại đứng ở chỗ này nhưng lại tựa như ở phương xa cảm giác. Động phủ một bên khác, ngay tại trông coi đan lô thẩm luyện, tùy theo đánh ra thu đan quyết, đem đan lô phía trong từng mai linh đan thu nhập ở trong tay, toàn bộ động phủ phía trong dược hương cùng huyền diệu xen lẫn. Theo Thiên Nguyên Tông thu được hai gốc tử tủy linh căn, đã bị hắn luyện chế thành tăng cao tu vi tử ngọc thăng linh đan, tiện tay còn hướng trong mồm ném một viên. Không biết rõ hoang vực lúc nào khởi sự. Một ngày này, ngay tại trầm tâm tu luyện thẩm luyện, chợt mở mắt, cái mũi gắng sức hít hà. Tốt hương. Trong chốc lát, hai con mắt đang mở hí, hắn con người biến thành năm màu chi sắc, động phủ phía trong bao phủ linh cấm trận pháp đều biến đến mở đi, lập tức thấy được ngoài động phủ hư không. Hư không bên trong, đã nổi lên một cỗ yếu ớt dây tóc hương khí. Thẩm luyện trước mắt vị trí, tại sở quốc khu vực phía nam sát bên hoang vực bất viễn, những này mông lung hương khí dây tóc liền là hoang vực bay ra. Loại này hương khí cũng không phải dung tục son phấn, tương tự một loại có thể dẫn động thần niệm cảm nhận huyền diệu thơm, còn xen lẫn một tia nhàn nhạt linh đan hương khí. Tiện tay ở giữa, hắn ném ra một đầu luyện khí cấp độ hắc giác nghĩ. Quả thật đúng là không sai. Tại chạm đến hương khí phía sau này đầu tiểu gia hỏa trực tiếp liền say, thân bên trên yêu khí bắt đầu phun trào lên tới. Không chỉ có là này đầu nhỏ hắc giác nghĩ, giờ phút này sơn giã ở giữa sinh hoạt rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có một số tiểu tu sĩ, đều bị này cỗ hương khí dẫn động lên tới. Tại hoang vực chỗ sâu, dù tẩu chướng khí bắt đầu bay lên, tựa như là đột ngột từ mặt đất mọc lên thất thải cự nhạc, thẳng vào tam trọng nguyên thiên. Xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn nhạc rộng lớn vô biên, ngoại trừ là chướng khí tạo thành hơi có vẻ hư huyễn bên ngoài, cùng thực sơn nhạc không hề khác gì nhau. Theo thiên nam đại lục tu tiên giới ngoại bộ nhìn lại, tựa như là tại đại lục khu vực phía nam, thật sự mọc ra một tòa có thể so thiên trụ sơn mạch còn rộng lớn hơn thất sắc sơn nhạc. Thấy cảnh này, thẩm luyện cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, hoang vực động tĩnh này làm cũng quá lớn. Bất quá, hắn rất nhanh liền bừng tỉnh, động tĩnh không lớn một điểm. Làm sao hấp dẫn người tới? Yên tĩnh nhìn lại dị tượng phía sau, thẩm luyện một lần nữa nhắm mắt lại, tế luyện lấy thể nội dư lại dược lực, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn chờ một chút. Trong nháy mắt, 5 năm sau, bế cái dài cửa ải thẩm luyện chợt bừng tỉnh, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ai như vậy không cần mặt mũi, ầm ĩ người thanh tu. Hoang vực tiểu mao núi, ân, đại hắc cho phép chân quân lấy danh tự. Nơi này có thẩm luyện một cái dự bị động phủ. Ầm u u. Một sợi lưu quang từ trên cao hạ xuống, đập đất đá bắn tung tóe, từng đạo linh quang cấm chế như quang ảnh lơ lửng đầy thiên khung, trực tiếp bao trùm phương viên trăm dặm khu vực. Linh cấm bên trong, một đạo tóc bạc thân ảnh có chút lảo đảo chui ra ngoài, bất quá trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một vệt kinh hỉ. Lão bà tử, nơi đây linh cấm cao tới tứ giai thượng phẩm. Nhìn tới tu hành này người chí ít cũng phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Liền thấy, giữa không trung còn có một đạo tóc đỏ lão ẩu, cưỡi một cái trên gỗ, một bộ mỏ nhọn hầu tử dáng vẻ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bốn phía linh cấm, để người nhìn không ra hắn thần sắc như thế nào. Lão đầu tử ngươi công kích thời gian dài như vậy, trận pháp linh cấm cũng chỉ là bị động phòng ngự, hiển nhiên vị đạo hữu này cũng không tại động phủ bên trong. Người không tại động phủ, lại dùng trận pháp như vậy cường đại thủ hộ. Còn làm như vậy bí ẩn chỗ ẩn thân, như vậy chỉ có một cái khả năng. Động phủ phía trong có bảo bối. Nghĩ tới đây, ông lão tóc bạc trong mắt càng thêm nóng bỏng. Lão bà tử, người cảnh giới lấy xung quanh, ta mau chóng phá vỡ này động phủ. Giờ đây hoang vực hội tụ phụ cận vài tòa tu tiên giới tu sĩ, như nhau bọn hắn cũng không phải bản địa, mà là phương Bắc Thiên Mỗ tu tiên giới tu sĩ. Thiên Mỗ tu tiên giới chỉnh thể thực lực so Thiên Nam mạnh hơn một chút. bất quá bên ngoài cũng không hóa thần tu sĩ tọa trấn. Hai tu sĩ tại Thiên Mỗ tu tiên giới cũng là đứng tại đỉnh người, một đực một cái đều là tiến giai nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm, càng là tu hành một môn âm dương hợp kích chi thuật, tại Thiên Mỗ tu tiên giới thời điểm, còn làm rớt lại qua nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, uy danh hiển hách. Có thể Thiên Mỗ tu tiên giới giống như Thiên Nam, tu hành đến nguyên anh hậu kỳ đằng sau, muốn tiến thêm một bước vậy coi như có chút khó khăn. Vì vậy, hai người cũng thành tu tiên giới cần phải máng, khắp nơi tán loạn, muốn sưu tập tu hành tài nguyên. Giờ đây Thiên Nam hoang vực ra như vậy dị tượng, sao có thể thiếu bọn hắn vợ chồng già. Muốn nói bọn hắn vận khí cũng không tệ, vừa mới chạy đến nơi đây Thiên Nam không bao lâu, liền phát hiện một tòa dấu ở xó xỉnh bên trong động phủ. Muốn nói xây tòa này động phủ đạo hữu cũng trách xảo trá, vậy mà làm thượng trung hạ ba tòa nghi phủ, càng là bố trí cùng bốn phía sơn giã thung lũng dung hợp trận pháp, đổi lại tu sĩ khác qua lại căn bản là phát hiện. Cũng chính là bọn hắn vợ chồng già, hành tẩu phủ cận hơn 10 tòa tu tiên giới, đủ loại kinh nghiệm phong phú, cộng thêm có một đầu dị thú nơi tay, mới phát hiện tòa này ẩn tàng động phủ. Chương 355, tùy thân trận pháp, giết người phóng hỏa đai lưng vàng 1. Để lão ẩu lăng không làm tốt cảnh giới phía sau, lão đầu quanh thân pháp lực phun trào lên, mái đầu bạc trắng càng là như bút lông một loại dựng thẳng lên, hé miệng liền phun ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Bạch hỏa nhảy lên ở giữa rất nhanh bắt đầu mở rộng, mấy hơi thở phía sau liền bao trùm lớn gần mẫu nhỏ, chiều lấy thiểm thước linh cấm rơi xuống. Chói tai tư tư lạp lạp thanh âm vang dội tới, dần dần thiểm thước linh cấm bên trên liền nổ tung từng đoàn khói đen. Lão đầu tử, ngươi nhanh lên. Giữa không trung cưỡi đầu gỗ lão ẩu, tựa hồ cũng không hài lòng lão đầu tốc độ, mở miệng thúc giục. Phốc thử, phốc thử. Bạch hỏa đem linh cấm thiêu đốt ra một cái hắc sắc lỗ thủng, bốn phía linh cấm như nhau nhận lấy ảnh hưởng, đã bắt đầu sụp đổ xuống tới. Thấy thế, lão đầu sắc mặt vui mừng. Lão bà tử mở. Nhìn xem vị đạo hữu này phí hết tâm tư, đến cùng lưu lại cái gì tốt bảo bối. Hai đạo thần niệm thông qua phá vỡ linh cấm, chiều lấy động phủ chỗ sâu tìm kiếm. Nhưng mà, trong tưởng tượng to lớn hoa lệ động phủ chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái diện tích lớn đại thể có lớn gần mẫu nhỏ phổ thông động phủ ở giữa ngồi xếp bằng một đạo thân mặc áo bào xanh tu sĩ, đột nhiên mở mắt ra. Công đức phân thân hai con mắt thanh quang bao phủ, hai thân ảnh thu vào trong mắt của hắn. Công đức gia trì bên dưới, hắn nhìn thấy này hai cái lão đầu lão thái thái thân bên trên, bao phủ nhất trọng nồng đậm không gì sánh được huyết tinh chi sắc, còn có một mảnh dương nanh múa vuốt hư ảnh tại hai người quanh thân bồi hồi, mong muốn nhào tới cắn hai người này một ngụm, có thể mỗi một lần hạ xuống đều hoảng sợ lui lại, không dám thực cắn xuống. Tới rồi. Giờ phút này, công đức phân thân khóe miệng cười khẽ, lão đầu và lão ẩu thần hồn tiểu nhân đều kém chút dọa ra đây. Tốt tại hai người kinh nghiệm phong phú, khiêng thân thể liền chạy. Ầm u u. Giống như sóng to gió lớn pháp lực, theo động phủ bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem trong phạm vi 300 dặm lưu lại cấm chế bao phủ, quét sạch pháp lực thủy triều xẹt qua trường không, hung hăng đập vào lão đầu và lão ẩu thân bên trên. Đạo hữu bỏ lỡ. Lão ẩu rời khá xa một chút, còn có cơ hội hé miệng nhả mấy chữ. Có thể minh mông pháp lực quét sạch mà ra, lấn át bốn phía hết thảy. Hai thân ảnh tựa như là sóng hoa quyển tới cá thối tôm nát, hung hăng nhập vào sâu trong lòng đất. Một điểm gợn sóng cũng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một đạo ẩn nặc tại cỏ cây ở giữa thân ảnh, trong lòng vạn phần hoảng sợ, không nói hai lời co cẳng liền chạy. Một bên chạy một bên miệng bên trong nói lẩm bẩm, liền thấy đầy trời hơi nước xen lẫn, trong chớp mắt biến thành một bộ tuyết bay ngàn dặm cảnh tượng. Một đạo trăm trượng cao, có hơn 10 dặm dài băng tuyết sơn loan ngăn tại sau lưng của hắn. Nhưng mà, này tu tâm bên trong căn bản không có chút điểm an ổn, tại trong cảm nhận của hắn, hắn thi triển ra băng sơn vậy mà một chút tác dụng liền không có, chỉ có thể cảm giác một đạo thanh quang liền phải đuổi tới hắn. Đi! Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đầy đủ băng sơn, sau khi hạ xuống dung hợp lẫn nhau, hóa thành một mảnh cách trở bước chân dãy núi. Có thể tiện tay điều động như vậy to lớn băng tuyết lực, cảnh giới của hắn tự nhiên không phải đợi nhàn. Có thể thời khắc này trong mắt Tôn Vân Đài chỉ có kinh hoàng, Vân Nhị Nương cùng Lục lão đầu danh tiếng hắn nghe qua, liên thủ chém giết qua nguyên anh đại viên mãn, tin đồn còn có một tay huyết hồn chớ chú pháp, liền xem như đối đầu hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng là hai người này, dám đều không phóng một cái liền ra dám. Hắn có thể không chạy sao? Có sao nói vậy, Tôn Vân Đài trưởng khống nước đá song thuộc tính chuyển đổi thuật, đúng là tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh, phất tay đẩy trời băng sơn hàng lâm, đóng băng ngàn dặm, vô cùng lợi hại. Có thể mọi vật đều coi trọng cái không sợ vạn nhất, liền sợ. Công đức phân thân cũng không nghĩ tới ngoại trừ hai cái móc hắn tòa nhà xấu xí lão đầu lão thái bà bên ngoài còn nằm sấp một cái muốn làm đánh lén. Thực đạp ngựa không nói tiên đức. Toàn thân bọc lấy ngũ hành linh hỏa, công đức phân thân bước ra một bước, vượt qua đầy trời băng sơn vụn băng, toàn bộ thân thể liền đạp tại Tôn Vân Đài đỉnh đầu. Cảm nhận được bốn phía hư không vặn vẹo, pháp lực của mình lập tức bị trấn áp, Tôn Vân Đài chiều nhìn lên đi, liền thấy một cái bàn chân lớn. Ngài đoán làm gì, hắc, vẫn là cái năm màu. Không. Mắt thấy chính mình sắp muốn bị trấn áp, Tôn Vân Đài hai tay áo bay múa, từng cái trận kỳ thật nhanh xoay tròn mà ra, trong nháy mắt hiện đầy xung quanh mình. Tùy theo, thân thể chợt nhoáng một cái vậy mà lấy chính mình vì trận bàn, lập tức biến mất tại năm màu bàn chân phía dưới. Ầm u u. Năm màu bàn chân hạ xuống cùng bốn phía dâng lên cấm chế màu đen va chạm đến cùng một chỗ. Bung ra linh quang đem bốn phương tám hướng sơn giã lật tung. Trận pháp linh cấm bên trong vang lên răng rắc âm thanh, từng đạo hư huyễn khe hở sụp ra, trong đó một vết nứt bên trong Tôn Vân Đài bị quật bay ra đây, kinh hoàng bên trong miệng bên trong liên tục niệm động lấy chú ngữ, muốn gây dựng lại trận pháp. Hô hấp ở giữa, rạn nứt hắc sắc trận pháp linh cấm bên trong, một cỗ năm màu linh quang xông lên tận trời, tạo thành hắc, trắng, xích, hoàng, xanh năm cái kình thiên đại trụ. Đem dung chuyển trận pháp một lần nữa vững chắc lên tới. Tôn Vân Đài cũng thuận thế một lần nữa ẩn tàng vào trong trận pháp. Đạo hữu, vừa mới là cái hiểu lầm, ta nguyện ý bồi tội. Mặt khác ta này phương tùy thân trận pháp không chỉ có thể áp chế ba thành thần niệm lực, càng nắm giữ ngũ hành củng cố lực, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ cũng không dễ dàng. Ta chính là Thất Thải Tông dưới trướng Huyền Sơn Tông thủ tu, ta tông tu sĩ liền tại phụ cận, không bằng chúng ta ngưng chiến như thế nào. Ong ong âm thanh bên trong, năm cái kình thiên cột sáng sừng sững tại trong sơn giã, đếm không hết linh cấm thiểm thước, cấm chế lực bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Tại trận pháp nơi hẻo lánh bên trong, Tôn Vân Đài thần niệm bao phủ tại trận pháp mỗi một nơi hẻo lánh, một bên nói một bên cảnh giác bốn phương tám hướng, hắn lời nói nửa thật nửa giả. Này phương trận pháp đúng là tùy thân trận pháp, chính là hắn hao phí thời gian ngàn năm mới luyện hóa đến thể nội, trong thời gian này tốn hao đại giới vượt quá tưởng tượng. Trận này tên là ngũ hành nhảy xuống biển trận, nắm giữ áp chế thần niệm cùng ẩn nặc tự thân tác dụng, có thể nói là hắn áp đáy hòm át chủ bài, theo luyện hóa vào thể phía sau tổng cộng cũng không hề dùng qua mấy lần. Đến mức nói thân phận, có chút giả, hắn chính là Thất Thải Tông ngũ trưởng lão, cũng không phải là Huyền Sơn Tông thủ tu. Sở dĩ nói là Thất Thải Tông dưới trướng tông môn tu sĩ, chủ yếu là sợ nói ra Thất Thải Tông thân phận, ngược lại sẽ để vừa mới tu sĩ ra tay độc ác. Dù sao hóa thần tông môn tu sĩ, có thù tất báo khả năng càng lớn, đã đắc tội, không giết gì hết. Ết hắn hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên nói như vậy, cũng là dựa vào thực lực của hắn làm cơ sở, Tôn Vân Đài tự phụ chính mình tòa trận pháp này có thể ngăn cản công đức phân thân. Như công đức phân thân không đánh tan được hắn trận pháp, lại cố kỵ Huyền Sơn Tông phía trên Thất Thải Tông uy danh, nói không chừng liền tự mình lui đi. Trong trận pháp, công đức phân thân vui vẻ. Ở trước mặt hắn chơi trận pháp, đây không phải là tên chọc trên đầu tìm con giật, rõ ràng sự tình sao. Vừa mới bắt đầu hắn còn cũng coi là này người là cái trận pháp sư, không nghĩ tới lại là đem một tòa trận pháp luyện hóa vào thể. Xem như trận pháp sư hắn tự nhiên biết rõ tùy thân trận pháp, đến mức vì sao chính mình khỏi cần, chủ yếu là tùy thân trận pháp ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Ưu điểm chính là có thể tùy thời trong một ý niệm bố trận, có thể loại phương pháp này chính thẩm luyện liền biết. Khuyết điểm liền là tùy thân trận pháp uy lực, so bình thường cùng giai trận pháp uy lực muốn hạ xuống chí ít ba thành, có đôi khi còn biết thêm nữa, thậm chí khả năng chỉ có cùng giai trận pháp một hai thành. Này chủ yếu là trưởng khống trận pháp cần trận bàn, mà tùy thân trận pháp liền là đem tự thân hóa thành trận bàn, cái này cùng loại với tu luyện bí thuật, tu sĩ tự thân muốn trở thành trận bàn, nhất định phải phối hợp trận kỳ tại thể nội diễn sinh ra tương tự tuần hoàn. Có thể trận pháp tuần hoàn tùy từng người mà khác nhau. Tu sĩ khác nhau luyện hóa trận bàn nhập thể phía sau, phát huy ra uy không giống nhau, có chút có thể để cho trận pháp phát huy ra năm thành uy lực, có chút khả năng cũng chỉ có ba thành. Tốn sức gạt bỏ làm nhiều năm, cuối cùng làm phát hiện làm cái mấy cái lông. Đây chính là thẩm luyện không muốn làm tùy thân trận pháp nguyên nhân một trong, Một nguyên nhân khác liền là trận pháp thứ này là cố định, hắn tại kim đan kỳ luyện chế tùy thân trận pháp, phóng tới nguyên anh kỳ liền không đáng chú ý. Chân chính dùng tùy thân trận pháp tu sĩ, phần lớn là tự cảm giác tiềm lực hao hết, hơn ngàn năm đều khó mà lại tinh tiến một bước, chỉ có thể thông qua ngoại lực đến để thăng tự thân chiến lực tu sĩ. Giờ phút này, công đức phân thân bị xung quanh linh cấm bao phủ, bốn phía còn có năm tòa cột sáng vần quanh, một cỗ như có như không uy áp chiều lấy hắn cuốn tới, để thần niệm cảm nhận bên trong xuất hiện nhất trọng mông lung vũ khí, ảnh hưởng đến thần niệm cảm nhận cường độ. Công đức phân thân cảnh giới tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn phía sau, thần niệm cường độ cũng đạt tới bản tôn hơn 9 phần 10, thần niệm cường độ đạt đến 28 vạn trượng. Giờ phút này nhận trận pháp sau khi áp chế, thần niệm lập tức hạ xuống đến chưa tới 20 vạn trượng. Vù vù, mắt thấy chính mình lại nói ra ngoài cùng phóng không có tiếng rắm một dạng, Tôn Vân Đài sắc mặt lạnh dần, miệng há mở đằng sau liền phun ra một ngụm hình tròn gương đồng. Này kính bên trên bùng lên ra kim thạch chi quang, như hoa lê như mưa to chiều lấy công đức phân thân đánh tới. Công đức phân thân thân bên trên lôi quang lấp lóe, dẫn lôi tán phát ra kêu khẽ thanh âm, tiếp lấy từng đầu nhỏ lôi điểu nhanh chóng xoay tròn, đem đánh tới kim thạch chi quang đánh nát. Mắt thấy chính mình kim nguyên kính công kích bị ngăn lại, Tôn Vân Đài sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn dựa vào lấy đánh lén lực, bị chính mình vây khốn tu sĩ bị trận pháp sau khi áp chế, còn có thể tùy tiện phá hoại công kích của mình. Này người đến cùng là kia một thế lực tu sĩ. Tôn Vân Đài trong lòng suy tư, có thể động tác lại không có chậm một chút, thủ chỉ nhẹ nhàng điểm tại trên gương phía sau, liền thấy trên gương toát ra một đầu kim sắc cự viên, hô hô thân bên trên liền giấy lên ngọn lửa màu vàng. Chương 355, tùy thân trận pháp, giết người phóng hỏa đai lưng vàng 2. Khống. Kim sắc cự viên gào thét một tiếng, tại nhào về phía công đức phân thân thời điểm. Công đức phân thân thân bên trên liền cảm ứng được thần hồn nhận lấy một cỗ trùng kích. Cũng là tại thời khắc này, công đức phân thân cảm ứng được Tôn Vân Đài chỗ ẩn thân. Ngân lôi dù ào ào ào rung động, mấy ngàn nhỏ lôi điều quy vị, toàn bộ dẫn lôi tán hóa bùng lên bên trong biến thành một cây ngân sắc trường thương, hắn bên trên lôi quang cuồng vũ. Đối với công đức phân thân tới nói, cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều có thể chạm. Đi công đức con đường, lạm sát không thể được. Phía trước kia hai cái lão đầu lão thái, toàn thân nghiệp chướng quấn thân, trước mặt vị này cái gọi là thất thải tông dưới chướng đại viên mãn tu sĩ, thân bên trên nghiệp chướng lực lớn hơn một bậc. Ở trong mắt công đức phân thân, Tôn Vân Đài tựa như là một cái bọc lấy hừng hực huyết hỏa đại cẩu hùng, bị đếm không hết oan hồn vần quanh. Này tu hẳn là dùng qua sinh linh tế luyện mà thành huyết đan. Keng, dẫn lôi tán hóa thành dẫn lôi thương hoành quán trường không. Phốc một tiếng liền đâm xuyên nhào tới kim sắc cự viên, tiếp theo tại cự viên còn không có tán loạn trong chốc lát, lại đâm xuyên qua lít nha lít nhít linh cấm, phát ra cao vút thương minh. Không. Ngay tại khống chế trận pháp cùng tấm gương Tôn Vân Đài bất thình lình dùng mình một cái, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ hoảng sợ, bên tai tựa như vang lên số mơ hồ trả mạng cho ta si ết. Ết thật thê thảm nghe nhầm thanh âm. Hắn sống hơn 4.000 năm, loại tình huống này vẫn là lần đầu đụng phải. Mạc danh bất an để Tôn Vân Đài pháp lực chiều lấy trong đan điền một khối trận bàn dũng mãnh lao tới, ken két bốn phía linh cấm vang lên ong ong. Có thể đánh tới ngân sắc trường thương đem ngăn tại trước mặt linh cấm toàn bộ đâm thành hư vô, mang lấy cuồn cuộn như rồng tử điện ngân quang, thừa cơ cuốn tới trước mặt hắn. Trong lúc vội vã, Tôn Vân Đài đem trong tay tấm gương ném ra ngoài, muốn nhờ vào đó ngăn cản một hai. Răng rắc dứt khoát âm thanh tới, tấm gương phát ra rên rỉ liền bị quét ra ngoài. Tiến tới từng mặt trận kỳ bị lôi quang theo hư vô bên trong khuấy lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, trận kỳ liền xuất hiện hai thành tổn thất. Ngân sắc trường thương uy thế không giảm, chiều lấy Tôn Vân Đài kình thiên một kích. Muốn để ta hết ngức, nằm mơ. Hãm sâu tử cảnh, Tôn Vân Đài vẻ mặt dữ tợn, toàn thân càng là lập tức phồng lên tới, từng đạo lưu quang theo thể nội bốc lên, đem phá toái pháp trận pháp một lần nữa liên quan mà tới, để bốn phía hư không đều không ngừng run rẩy lên tới. Một bộ đi lên muốn đồng quy vu tận tư thế. Có thể dáng vẻ quyết tâm này vừa mới bốc lên đi lên, bành trướng thân thể lập tức tựa như là thoát hơi một loại, phốc phốc phốc liền một lần nữa cấp tiết xuống dưới. Cùng một thời gian, phát giác được chính mình kéo người nhất khởi tử ý nghĩ bị đánh gãy, Tôn Vân Đài duỗi ra ngón tay chợt chiều lấy mi tâm của mình điểm tới. Thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân liền muốn tự tán. Nếu như đổi lại cái khác đồng giai tu sĩ, hắn cũng sẽ không như thế quyết tuyệt. Có thể liên tục mấy chiêu xuống tới, hắn hắn phát giác được công đức phân thân quá cường đại, có năng lực đối hắn tiến hành siêu hồn. Cái này không thể được, thần hồn của hắn bên trong đựng đồ vật quá nhiều, có chút còn liên quan đến Thất Thải Tông một chút che giấu. Hắn bỏ xuống, còn có hậu nhân có thể kế thừa hắn ân trạch, nhưng nếu là cấp Thất Thải Tông mang đến một chút đến tiếp sau vấn đề, chính mình hậu nhân khả năng liền phải gặp tai ương. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới này tu quyết tuyệt như vậy, một lời không hợp liền lôi kéo Nhất Khởi Tử. Vừa nhìn không si ết được liền cho mình tới một cái tàn nhẫn. Trong chốc lát, Tôn Vân Đài phồng lên tới thần niệm tiểu nhân, cảm giác suy nghĩ lập tức đình trệ ở, một mảnh hiện ra năm màu linh quang bao phủ hắn thần niệm hải. Phốc, đợi đến lần nữa phát giác được không đúng thời gian, Tôn Vân Đài đan điền vị trí đã bị dẫn lôi thương xuyên thủng, ngay tiếp theo Nguyên Anh cũng bị đâm ra lỗ thủng lớn. Theo dẫn lôi thương một lần nữa trở về thời điểm, một khối nhuốm máu trận bàn lăng không bay lên, lăn lộn hạ xuống bên ngoài, bị Thẩm Luyện một phát bắt được. Ngũ giai trận pháp. Tại bắt qua trận bàn phía trước, Thẩm Luyện dùng linh hỏa đem phía trên vết máu thiêu sạch sẽ, nhìn thấy trận bàn ra trận văn đằng sau, không khỏi sững sờ. Thật là một cái thiên tài, ngũ giai trận pháp tế luyện thành tứ giai thượng phẩm. Sau một khắc, từng mặt trận kỳ bị thu trở về, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên địa, mà công đức phân thân chiều lấy phương hướng ngược nhau biến đi. Mới động phủ bên trong khố phòng động thiên. Đại Hắc Ba nhỏ bận rộn đem trước mặt chồng chất linh vật phân loại, ba vị trí ít nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dự trữ kia có thể quá nhiều. Sâu ăn chuột cắn, ván chưa sơn không có lông tứ giai trung phẩm linh giáp một bộ. Đồng nát sắt vụn, thuẫn bài một mặt. Hỏa thuộc tính tứ giai hạ phẩm năm màu linh uẩn thạch một khối. Ngũ giai phá toái trận pháp một bộ. Tứ giai thượng phẩm linh tính tàn khuyết tấm gương một mặt, nấu lại có thể trùng luyện một cái. 5.000 năm phần lạc tinh hoa một gốc. Được chớ thì thầm, nói có bao nhiêu trước mắt có thể dùng đến. Nhìn xem ba nhỏ một sướng một họa bộ dáng, Thẩm Luyện cách không một thú gõ một cái đầu sụp đổ. Ăn đòn phía sau, ba thú nhỏ động tác tăng tốc lên tới, siêu siêu liền hướng Thẩm Luyện trước mặt chất thành mười mấy món bất đồng linh vật. Chủ nhân, có thể cung cấp chủ nhân trước mắt tu hành cần thiết linh dược 6 cây, ngũ hành linh vật 5 kiện, ngũ giai trận pháp một bộ, còn có một đầu nhanh muốn rát rất lại thú nhỏ. Thẩm Luyện trước nhìn về phía 6 cây phong tồn hoàn hảo linh dược, không khỏi lộ ra một vệt ý cười, lúc trước hắn luyện chế Tử Ngọc Thăng Linh Đan đã dùng một nửa, này không vật liệu cấp thêm lên. Không thể không nói, còn phải là làm nghề phụ mới được, luôn tại động phủ phía trong đợi, không chung cũng sẽ không rớt lại tu hành tài nguyên. Lập tức, hắn cầm lên một đầu toàn thân hoàng mao, hình như tiểu điêu linh thú, đây là theo lão ẩu linh thú vòng tay bên trong cầm ra tới, chủ nhân bị xử lý phía sau, xem như linh thú nó không si ết. Ết, bất quá cũng có chút khí dạo như tơ. Bốn mắt linh cấm điêu. Nhìn xem này thú nhỏ lông hô hô trên mặt bốn cái khép kín ánh mắt, Thẩm Luyện cũng lộ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể đụng tới như vậy một đầu dị trùng. Nghe nói bốn mắt linh cấm điêu lấy ánh mắt bao nhiêu là vua, có thể chịu được phá linh cấm trận pháp, khó trách hắn ẩn núp động phủ bị phát hiện, nguyên lai là có cái đồ chơi này công lao. Dựa theo ngũ hành sở thuộc, linh cấm điêu cũng không thuộc về ngũ hành bên trong, cùng loại với nhân tộc tu sĩ biến dị linh căn. Này điêu chỗ dùng cũng không nhỏ, bất quá cảnh giới của hắn so đại hắc ba đầu còn cao, đã sớm là tứ giai đại yêu vương. Tại hắn suy tư điều gì muốn hay không cấp cứu một cái thời điểm, công đức phân thân đem siêu hồn đằng sau tin tức truyền tới. Thẩm Luyện không khỏi híp mắt lại. Thất Thải Tông, ngươi là thực hình phạt,